Chương 21, Thế giới đẳng cấp bài hành bảng. Đại sảnh bên trong, Giang Nam mở ra thế giới đẳng cấp bài hành bảng, không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Nam vị trí ổn định 1, đệ nhất danh, Giang Nam thư sinh, chiến khu, hoa hạ, đẳng cấp, thập cấp, chức nghiệp, tạm thời chưa có. Tên thứ 2, Hải Dương chi tử, chiến khu, Mỹ quốc, đẳng cấp, thất cấp, chức nghiệp, tạm thời chưa có. Tên thứ 3, Thượng đế chi thủ, chiến khu, Mỹ quốc, đẳng cấp, lục cấp, chức nghiệp, tạm thời chưa có. Tên thứ 4, Hắc Dịch Sẻn, chiến khu, Hàn Quốc, đẳng cấp, lục cấp, chức nghiệp, tạm thời chưa có. Hạng 5, Tử thần, chiến khu, hoa hạ, đẳng cấp, lục cấp, chức nghiệp, tạm thời chưa có. Tên thứ 6, Xạ Cụ Dạ, chiến khu, đông doanh, đẳng cấp, lục cấp, chức nghiệp, tạm thời chưa có. Top 10, đệ nhất danh Giang Nam là thập cấp bên ngoài, phía sau cao nhất chính là thất cấp. Còn lại, đều là lục cấp. Tiền tam danh có 2 gã là Mỹ quốc người chơi, Giang Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là, cái kia tử thần. Hoa hạ người chơi ở dĩ vãng trong trò chơi, tại thế giới bảng xếp hạng bên trong, tốt nhất thành tích cũng bất quá là đệ bát danh. Nhưng là lúc này đây, ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, cái kia tử thần dĩ nhiên chiếm cứ tên thứ 6 top 10 bên trong, có 2 gã người chơi đều là hoa hạ. Ở sau đó, chính là Xạ Cụ Dạ. Một cái chưa từng nghe nói qua tên, xem tên cũng biết là nữ. Một cô gái, ở mấy tỷ người chơi bên trong một mạch giết tên thứ 6. Có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là một thiên tài người chơi thu hồi thế giới đẳng cấp đứng hàng thứ bên cạnh sau đó. Giang Nam thì nhìn hướng về phía danh vọng bảng xếp hạng, cái này không có gì khán đầu. Top 10 vị trí, cũng chỉ có Giang Nam một người. Cô Linh Linh ở phía trên, 3.000 danh vọng. Đóng cửa bảng xếp hạng sau đó, Giang Nam nhìn về phía hệ thống thưởng cho. Hệ thống thưởng cho, sẽ không cả 100. Một cái thoạt nhìn, giống như là dùng cục sắt chế luyện huân chương nằm ở Giang Nam vật phẩm bên trong không gian. Dũng giả huân chương thuộc tính, đeo phía sau, tứ đại thuộc tính 10. Nói rõ, dũng giả huân chương, dũng giả tượng trưng, đeo phía sau có thể có chuyện không nghĩ tới phát sinh. Còn như nói rõ gì gì đó, Giang Nam trực tiếp bỏ quên. Giang Nam để ý là tứ đại thuộc tính 10 đây chính là biến hình, làm cho Giang Nam nhiều hơn mấy cấp điểm thuộc tính. Liên cái này một cái thuộc tính, để Giang Nam nhiều hơn thập cấp điểm thuộc tính nhìn phi thường thông thường điểm thuộc tính, Giang Nam không kịp chờ đợi trang bị đi qua. Hơn nữa, lên tới thập cấp thuộc tính, Giang Nam lúc này thuộc tính có biến hóa long trời lỡ đất, nhân số, Giang Nam thư sinh đẳng cấp, 10 cấp 10.000-2.100 HP, 1.050 năng lượng. 1.000 vật lý công kích, 458 ma pháp công kích, 30 lực phòng ngự, 350 lực lượng, 79 tinh thần, 15 thể lực, 20 mẫn tiệp, 25 di động, 50 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 kim tệ, 5.085 dòng binh, 0 công hội, 0 danh vọng, 3.000 độ đói bụng, 50-100-458 công kích, 350 phòng ngự, Giang Nam có thể khẳng định chính mình. Nếu như đem thuộc tính của mình phát ra ngoài nói cả thế giới người chơi phòng trường tụ tập thể thần tình đuổi ra khỏi chính mình. Cái này bảng sở kỳ hiệu, nhất định chính là cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm. A Giang Nam lúc này thầm nghĩ hét lớn một tiếng, cái quái gì vậy, còn có ai ta liền hỏi, còn có ai bất quá. Giang Nam mới vừa giống lên không có 2 tiếng, biểu tình cũng là đọng lại xuống phía dưới, không phải đâu, lẽ nào ta may mắn mất hiệu lực. Giang Nam nhìn hệ thống tưởng thưởng cấp bậc bạch ngân vũ khí. Ngạc nhiên không nói. Phong linh pháp trượng, phẩm cấp bậc bạch ngân tinh thần, 50 ma pháp công kích, 100 đẳng cấp, 8 cấp kỹ năng, phong nhận, đối với phía trước 33 khu vực tạo thành 150% ma pháp thương hại, năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Cấp 8 vũ khí, coi như là dùng đến lẹ và 20 đều có thể. Trọng yếu hơn chính là, cứ như vậy một thanh vũ khí, dĩ nhiên ước chừng thêm 200 ma pháp công kích. Ta cờ mở nờ 200 ma pháp công kích ra giờ khắc này, Giang Nam vạn phần hối hận, sớm biết mình tu luyện ma pháp sư chức nghiệp. Bất quá, bây giờ hối hận cũng vô ích. Giang Nam trưởng thành lộ tuyến là vật lý chức nghiệp, ma pháp gì gì đó, cùng hắn vô duyên. Lặng lẽ đem phong linh pháp trượng thu, Giang Nam nhìn về phía cái kia thủy tinh quan. Tới gần sau đó, Giang Nam mới phát hiện, lại có nhẹ nhẹ nhàn nhạt hắc vụ từ nơi này phiêu phủ đi ra ngoài. Cố này tà ác lực lượng chẳng lẽ nói chính là cái này. Giang Nam nhìn thủy tinh quan, tự lẩm bẩm. Lúc nói chuyện, Giang Nam triệt để đi tới thủy tinh quan bên cạnh. Chứng kiến đồ vật bên trong lúc, Giang Nam ánh mắt trợn trừng lớn, bên trong, dĩ nhiên đang ngủ say một cái tiểu la lị. Tiểu la lị đang cuộn mình ngủ say, nhìn bộ dáng của nàng thân cao bất quá 1m3 dáng vẻ. Thoạt nhìn, thập phần khéo léo. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tinh xảo như bút bê giống nhau, trong nháy mắt, Giang Nam lọ lại cổn thuộc tính thành bội bạo tăng. Cái này tiểu la lị căn cứ từ bộ bị nơi đó lấy được tin tức đến xem, cái này tiểu la lị chính là ma giới công chúa không thể nghi ngờ. Giang Nam đánh chết cũng không nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá nhỏ nhắn xinh xắn ghi chú, chiếu hiện nay khuynh hướng này xem ra, ta đại tần đế quốc hồi phục cũng sẽ không có người cho ta bình luận.